Tiến cầu vạn tuế, tác giả, Chư Đầu Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 759, chương 398, ma quỷ lịch đấu. Tại Marco, Đô Lần Kỳ xem ra, hiện tại Juventus đã chiếm cứ thiên thời, dư thừa thể năng đủ để cam đoan bọn hắn tại sân khách có tốt hơn phát huy. Vấn đề lớn nhất chính là Giang Thần Hy. Cái này Trung Quốc ngôi sao bóng đá thực lực quá mạnh, trạng thái cũng quá xuất sắc, như thế nào hạn chế lại Giang Thần Hy, sẽ thành Juventus có thể hay không tại sân Anfield lật bàn mấu chốt. Bất quá, rất nhanh, Marco, Đô Lần Kỳ lực chú ý liền bị mặt khác nhất danh Liverpool cầu thủ hấp dẫn. Đây là Mane, tranh tài tiến hành đến 68 phút. Mane tại đường biên bên trong cắt về sau đột nhiên lên chân sút gôn. Bóng đá vòng qua Crystal Palace hậu vệ đên đỉnh đầu, thẳng treo cầu môn góc trái trên cùng. 2-1, Mane vì Liverpool đem so với phân vượt ra khỏi. Tên này đến từ Senegal người da đen cầu thủ biểu hiện hôm nay quá chói mắt. Hắn trước đây đã vì Giang Thần Hy đưa lên một lần trợ công. Hiện tại lại mình đánh vào một cầu, có thể nói là mình một tay đạo diễn Liverpool nghịch chuyển. Marco, Đô Lần Kỳ cảnh giác lên, Senegal người biểu hiện hôm nay thật sự là quá xuất sắc. Cùng Liverpool tranh tài, nếu như Mane bên trên tràng, nhất định phải nhắc nhở Allegri nhiều chú ý một chút người da đen này cầu thủ. Tại bị Liverpool đem so với phân phản siêu về sau, Crystal Palace đã có chút bối rối. Bọn hắn ở đây trên mặt bị Liverpool toàn diện áp chế. Phút thứ 76 thời điểm Crystal Palace cầu môn lần nữa tuyên cáo thất thủ. Lần này dẫn bóng chính là Lallana. Đây là Giang Thần Hy trong vùng cấm địa gánh vác Crystal Palace hậu vệ về sau. Đem bóng đá phân một bên. Mane hạ gọn nguồn sau đem bóng đá truyền đến sau điểm. Lallana phía trước cầu môn đâm bắn ra tay, Crystal Palace thủ môn McCarthy nhào không cứu kịp, chỉ có thể nhìn xem bóng đá bay vào cầu lưới. Ba so với một, trận đấu này đã nâng lên kết thúc. John Mortensen tuyên bố nói, từ khi Giang tại nửa tràng sau tranh tài bắt đầu giai đoạn vì Liverpool thật sớm san đều tỷ số. Điểm số về sau, Liverpool hoàn toàn chế trụ Arsenal. Không chỉ là Giang, Mane hôm nay cũng là chưa từng có sinh động. Liverpool tiến công tuyến tại nửa tràng sau tranh tài bạo phát. Bọn hắn có được hiện tại cái này điểm số cũng là 10 phần bình thường. Crystal Palace căn bản ngăn cản không nổi Liverpool thế công. TV tiếp sóng cho Crystal Palace huấn luyện viên trưởng Padu một cái cận cảnh ống kính. Vị này huấn luyện viên trưởng tiên sinh đứng tại bên sân, tựa hồ tại ngốc, nhìn xem sân bóng bên trong hai mắt hơi có chút vô thần. 1-3, lạc hậu 2 quả cầu. Padu biết hắn đội bóng căn bản rất khó lật bàn. Trận đấu này cuối cùng điểm số là 3-1, sân khách tác chiến Liverpool đánh bại Crystal Palace, bọn hắn tại hơn nửa hiệp tranh tài trước ném một cầu tình huống dưới. Từ Giang Thần Hy, Mane cùng Lallana liên nhập 3 cầu, sân khách nghịch chuyển thủ thắng. Sau trận đấu, đám cầu thủ trải qua hỗn hợp phỏng vấn khu, Giang Thần Hy lập tức bị các phóng viên vây quanh. Chúc mừng ngươi, Giang, ngươi là Liverpool nghịch chuyển thắng trận công thần lớn nhất. Có phóng viên nói, Giang Thần Hy không có trả lời, lại là bắt lại từ bên cạnh hắn trải qua Mane. Hắn mới là hôm nay biểu hiện tuyệt nhất. Giang Thần Hy đối phóng viên nói, Mane vào hôm nay trong trận đấu, có một cái dẫn bóng, đồng thời kính dâng 2 lần trợ công. Một mình hắn liền trực tiếp tham dự chế tạo Liverpool toàn bộ 3 hạt dẫn bóng. Đây là hoàn toàn xứng đáng toàn trường tốt nhất, ống kính lập tức nhắm ngay Mane. Đèn flash đại tác, Mane chưa bao giờ gặp tình hình như vậy. Hắn bị hù dọa, cả người ngốc tại đó. Hắn thậm chí nghĩ muốn chạy trốn, nhưng là hắn bị Giang Thần Hy gắt gao kéo lại quần áo. Giang Thần Hy hiển nhiên sớm có phòng bị. Trải qua đồng đội nhìn thấy một màn này đều sẽ tâm cười một tiếng. Bọn hắn biết đây là Giang Thần Hy đang cố ý trợ giúp Mane lộ mặt. Sau đó, nhìn thấy có chút tội nghiệp nhìn xem Giang Thần Hy rời đi Mane. Mọi người là thật cười. Mane ra hỏa này, tại dẫn bóng về sau chúc mừng động tác đều là bắt chước trong đội còn lại cầu thủ. Mà lại hắn sẽ kiệt lực phòng ngừa truyền thông phỏng vấn. Đây là một cái thằng nhát gan. Hắn lo lắng nói nhầm dẫn tới phiền phức đến. Mane nhìn xem Giang Thần Hy bóng lưng, biểu lộ lo lắng liền như là bị ném bỏ hài tử. Giang dẫn đầu Liverpool vượt qua đạo thứ nhất chướng ngại. The Times nói như vậy. Thi đấu vòng tròn chương 29 vòng đối mặt Crystal Palace. Thi đấu vòng tròn chương 30 vòng sân nhà nghênh chiến Chelsea. Cup FA vòng thứ 6 sân khách đối mặt tử địch MU đội. Sau đó chính là Champions League vòng 1/16 thứ 2 hiệp sân nhà nghênh chiến Liverpool. Đây đối với Liverpool nói là tương đương khó khăn ma quỷ lịch đấu. Hiện tại, những này đối thủ bên trong thực lực tương đối hơi yếu Crystal Palace đầu tiên bị bắt rồi. Sau đó trong thời gian một tuần, Marco Đồ lần kỳ một mực lưu tại nước Anh. Hắn đầu tiên là tại sân Anfield quan sát thi đấu vòng tròn chương 30 vòng Liverpool cùng Chelsea. Tranh tài, trên khán đài, tên này Juventus huấn luyện viên, thám tử, mắt thấy Liverpool lần nữa thắng được một trận mấu. Chốt thắng lợi, Firmino tại hơn nửa hiệp tranh tài trước vì Liverpool thủ kéo ghi chép. Bất quá, nửa chặng sau tranh tài bắt đầu không bao lâu, Chelsea chỉ bằng mượn William dẫn bóng san đều tỷ số điểm số. Thời khắc cuối cùng, Giang Thần Hy lợi dụng một lần phạt góc cơ hồ. Phía trước cầu môn đánh đầu công cánh cửa đắc thủ, trợ giúp Liverpool đem so với phân sửa vì 2-1. Cũng cho nghĩ muốn tiến quân hạ mùa giải Euro chiến Chelsea đánh đòn cảnh cáo. 4 ngày sau đó, Manchester, sân Old Trafford, Marco, Dolan kỳ quan sát trận này Liverpool cùng MU ở giữa Cup FA Derby quỷ đỏ. Trước mắt tại giải ngoại hạng Anh bảng điểm số phía trên, MU đội lạc hậu đứng đầu bảng Liverpool có 22 phần có nhiều. Quỷ đỏ MU ấy 43 phần đứng hàng thi đấu vòng tròn hạng 7. Bọn hắn lạc hậu hơn thi đấu vòng tròn hạng tư Arsenal có vô cùng nhiều. Điều này cũng làm cho MU trên dưới tương đối bi quan. Bọn hắn muốn tại còn lại 8 vòng thi đấu vòng tròn bên trong truy hồi 10 phần phân chênh lệch. Cái này gần như không có khả năng. Loại tình huống này, thu hoạch một tòa cúp đối với MU đội tới nói là vô cùng trọng yếu. League Cup quán quân đã bị Liverpool lấy được. Hiện tại MU nhiều chỗ duy nhất có thể với tới chính là Cup FA quán quân. Lại thêm trận này Cup FA vòng thứ 6 đối thủ là MU tử địch Liverpool. Như vậy, MU liền thật có thể nói là lui không thể lui. Nhất định phải liều mạng. Tại trước khi bắt đầu tranh tài, ông kính cho MU đội huấn luyện viên trưởng Van Gaal đặc tả. MU đội hiện tại chiến tích hỏng bét. Xếp hạng không lý tưởng, Van Gaal là đứng mũi chịu sào nhận chỉ trích cùng chất vấn. Bất quá, trước đây bất luận cái gì trường hợp, mặc kệ phóng viên làm sao đặt câu hỏi, Van Gaal từ đầu đến cuối thái độ như một, đó chính là hắn sẽ tại nay hạ lưu nhiệm. Van Gaal kiên trì cho là hắn chỉ hạ MU đội so sánh với dĩ vãng có bước tiến dài. Leaker nói, đối với câu nói này, ta không bình luận, bất quá, hôm nay trận đấu này tuyệt đối sẽ Van Gaal MU sau cùng cứu rỗi cơ hội. MU đội nhất định phải thắng được tranh tài mới có thể bảo trụ cái này mùa giải hy vọng cuối cùng. Nếu là thua cầu bị đào thải, MU đội cái này mùa giải sẽ là tứ đại giai không?